mau xuyên dưỡng thành, vai ác lão công cầu buông tha. Chương 33, đại lão hệ hắc ám. 30, góc truyện audio.com, edit cá muối. Chẳng qua bạn học trong lớp vẫn vô cùng cây Ethiota P sở. Tuy rằng đứng nhất ban F không tính là gì, nhưng người lấy được hạng nhất lại chính là Đường Nhất Đồng đấy. Tiến bộ cũng thật nhanh. Lúc này bọn họ mới phát hiện nam sinh nhỏ gầy Đường Nhất Đồng vốn dĩ không hề có cảm giác tồn tại, luôn cúi đầu trầm mặc ít nói, không biết từ lúc nào thân thể đã bắt đầu phát triển, giống như vịt con xấu xí lột xác biến thành một soái ca trắng nõn tuấn mỹ. Hắn ngồi ở vị trí phía trước chống cằm, mặc đồng phục sơ mi trắng, nhìn qua giống như trong truyện tranh vậy. Trong lúc nhất thời, trái tim của mấy nữ sinh trong lớp không khỏi bùm bùm nhảy loạn lên. Trước kia sao, lại không phát hiện Đường Nhất Đồng lại có giá trị nhan sắc cao như vậy. Đẹp trai quá, chỉ chốc lát sau, đã có nữ sinh đi đến gần Đường Nhất Đồng. Nhưng mà cho dù các cô có nói gì, Đường Nhất Đồng vẫn là xem như xung quanh không có ai, ngồi ở chỗ của mình tiếp tục đọc sách làm lơ những nữ sinh muốn tiếp cận. Thấy thế, không ít nữ sinh đều giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Gia hỏa này, không phải chỉ thi được hạng nhất thôi sao, cao ngạo cái gì? Chỉ là, hắn cao ngạo lên thật sự rất đẹp trai. Có thể tha thứ, lúc này Đường Hoàn đương nhiên cũng biết được thành tích của Đường Nhất Đồng. Nghĩ đến hắn lần lượt tiến bộ trong khoảng thời gian này, Đường Hoàn không khỏi cảm thán với tiểu khả ái, Đường Nhất Đồng thật đúng là có kiên nhẫn, nghẹn đến bây giờ mới mò tới hạng nhất, ngươi nói xem ta nên thưởng cho hắn cái gì đây? Trước đó cô từng đồng ý với Đường Nhất Đồng, nếu hắn có thể lọt vào top 10 sẽ đáp ứng hắn một điều kiện, nhưng lần đó hắn nói tạm thời chưa nghĩ ra mình muốn gì, cho nên vẫn gác lại. Lần này đạt được hạng nhất cô cũng không thể tỏ vẻ như không có gì. Tiểu khả ái lập tức lộ ra một nụ cười có chút đáng khinh, xấu xa nói, hắn thích ngươi như vậy, nếu ngươi hôn hắn, hắn nhất định sẽ cao hứng. Làm ơn, hai người chúng ta vẫn chưa thành niên, ok. Đường Hoàn trợn trắng mắt. Hơn nữa bên trong thân thể này, cô chính là một người phụ nữ sắp 30 tuổi rồi đấy. Hiện giờ có chút gì đó với Đường Nhất Đồng, tâm lý cô đều không chịu nổi. Tiểu khả ái, các ngươi vốn dĩ chính là yêu sớm, ngươi còn sợ vị thành niên cái gì? Đường Hoàn, cô vậy mà không có cách nào phản bác. Giữa trưa, tan học Đường Nhất Đồng vẫn như cũ đợi Đường Hoàn dưới khu dạy học, chẳng qua lần này Đường Hoàn lại phát hiện xung quanh có rất nhiều nữ sinh hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hắn, trong miệng còn đang nói linh tinh cái gì thật đẹp trai. Đường Hoàn nghe xong, không khỏi đánh giá Đường Nhất Đồng một lượt. Có lẽ do mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, đến lúc này Đường Hoàn mới phát hiện thì ra bất chi bất giác Đường Nhất Đồng đã từ một đứa nhỏ đáng thương trở thành một thiếu niên tuấn tú cao lớn. Quả nhiên mỗi ngày bồi bổ thân thể cho hắn là việc vô cùng đúng đắn, bây giờ mới không đến 3 tháng, hắn đã cao lên nhiều như vậy. Lúc này, Đường Nhất Đồng liếc mắt một cái đã nhìn thấy Đường Hoàn, đi tới chỗ cô, đi thôi. Hiện tại hai người đều đã quen thuộc rất nhiều cho nên Đường Nhất Đồng cũng không còn giống. Lúc trước, Đường Hoàn hỏi một câu hắn mới đáp một câu. Đường Hoàn nghe xong gật đầu cùng hắn sóng vai đi về phía nhà ăn. Chê y Đường còn vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay hắn, hôm nay người ta đều khen cậu lớn lên đẹp trai đấy, có cảm tưởng gì không? Nghe được lời này, vẻ mặt Đường Nhất Đồng thanh lãnh nói ra hai chữ, nông cạn. Cánh tay được Đường Hoàn chạm qua dường như có chút nóng lên. Đường Hoàn, cậu đẹp trai, cậu nói gì cũng đúng, từng ngày trôi qua kỳ nghỉ đông cũng nhanh chóng đến. Nếu nói ngay từ đầu là Đường Hoàn chăm sóc Đường Nhất Đồng, như vậy hiện giờ Đường Hoàn đã trở thành người nhàn hạ nhất trong nhà. Quét dước vệ sinh, giặt quần áo, nấu cơm tất cả đều là một tay Đường Nhất Đồng làm, chỉ cần một ánh mắt Đường Nhất Đồng lập tức sẽ biết cô muốn ăn cái gì, sau đó sẽ đưa. Đến miệng cô, điều tiếc nuối duy nhất chính là tiến độ nhiệm vụ vẫn là 95, làm cách nào cũng không tăng. Cách chương,